Tiêu Khang Thịnh cũng không hy vọng Thái Phi có thể nói cái gì, hắn lại cong người nói. Thái Phi chờ một chút, nô tài vào trong báo với Hoàng thượng ngài đã đến. Thái Phi gật đầu, Tiêu Khang Thịnh bước vào ngự thư phòng. Bên trong, vẻ mặt Hoàng đế mang theo tức giận, phu thê Đoan Thân Vương quỳ trên mặt đất. Quỳ bên cạnh còn có một nam đồng 10 tuổi, nam đồng kia mặc dù cúi đầu, nhưng cả người đều lộ ra vẻ oan ức. Liếc nhìn bọn họ, Tiêu Khang Thịnh khom lưng đi về phía Hoàng đế thấp giọng nói. Thái Phi đến rồi, Hoàng đế kiềm chế vẻ tức giận trên mặt, nói. Mời Thái Phi vào, Tiêu Khang Thịnh vâng một tiếng, lặng lẽ đi ra ngoài, Hoàng đế nhìn một nhà Đoan Thân Vương nói. Các người cũng đứng dậy đi, Đoan Thân Vương đứng dậy, sau đó đỡ Đoan Thân Vương phi yểu liễu cành mai, nhu nhược yếu đuối đứng dậy, nam hài từ tầm 10 tuổi kia, tự mình đứng lên, dáng đứng thẳng tắp. Bộ dáng bất khuất. Hoàng đế thấy vậy, ánh mắt khẽ nheo lại. Lúc này, Tiêu Khang Thịnh đỡ Thái Phi đi vào. Hoàng đế đứng dậy, đích thân mời Thái Phi ngồi xuống. Đoan Thân Vương không hiểu vì sao Hoàng đế lại khách khí với gia thư Thái Phi như vậy, nhưng cũng lập tức kéo thê nhi của mình hành lễ với Thái Phi. Gia thư Thái Phi xua tay bảo bọn họ miễn lễ, sau đó mọi người ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì muốn nói đến chuyện từ tông thất chọn ra hài tử quá kế cho Tiêu Giao Vương, Đoan Vương cũng là tông thất, cho nên Hoàng đế cũng không để bọn họ rời đi. Đương nhiên, Hoàng đế cũng để cho mọi người thấy, y đối với Tiêu Giao Vương và gia thư Thái Phi tốt như thế nào. Hôm nay mời ngài đến đây, là muốn hỏi ngài chuyện tìm hài tử quá kế cho Thừa Duẫn. Hoàng đế nói, gia thư Thái Phi thở dài, mấy ngày nay ta cũng đã nghĩ đến chuyện này, Thừa Duẫn mất rồi. Không để lại đứa con nào. Bây giờ ta còn sống, ngày giỗ của nó, ta còn có thể đốt một ít tiền giấy thắp vài nén hương cho nó, nếu ta chết rồi thì sao? Vẫn nên tìm người quá kế thôi. Trên mặt Hoàng đế mang theo vẻ bi thương, dáng vẻ như thể rất buồn về cái chết của Tiêu Giao Vương. Y nói, nếu ngài đã nói như vậy, trẫm liền an bài, ngài muốn hài tử bao nhiêu tuổi? Thái Phi suy nghĩ một hồi, ta lớn tuổi rồi. Không còn tinh lực nuôi dưỡng hài tử nhỏ hơn một chút, hơn 10 tuổi đi. Hoàng đế gật đầu, được, trẫm phái người đi nói với bọn họ, đợi bọn họ báo tên hài tử lên, trẫm lại thương lượng với ngài. Ngài yên tâm, trẫm nhất định tìm một hài tử tốt cho Thừa Duẫn. Khiến Hoàng thượng bận tâm rồi, Thái Phi nói, Hoàng đế xua tay, Thừa Duẫn cũng là ta nhìn lớn lên, ta đây vừa là huynh vừa là phụ, chuyện hậu sự của đệ ấy ta không lo ai lo. Thái Phi hạ mắt xuống, ta thay Thừa Duẫn cảm tạ Hoàng thượng, Hoàng đế lại xua tay, sau đó lại tán gẫu vài chuyện gia đình, Thái Phi đứng dậy cáo từ, một nhà Đoan Thân Vương cũng nói rời đi. Ra khỏi ngự tử phòng, Thái Phi ngồi lên kiệu rời đi. Một nhà Đoan Thân Vương, bởi vì Hoàng thượng tức giận bọn họ, không cho bọn họ ngồi kiệu vào cung, nhà bọn họ chỉ có thể đi bộ ra khỏi cung. Trên đường đi, Đoan Thân Vương phi nhỏ giọng nói với Đoan Thân Vương. Vương gia, Hoàng thượng muốn tìm hài tử quá kế cho Tiêu Giao Vương, còn muốn tầm 10 tuổi, ngài nói Cảnh Hạo có được không? Ta cũng đau lòng hài tử đó. Cách chương.